Tổng tài Daddy, Mami lại trốn rồi. Chương 651. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 651. Sau đó, vẻ mặt anh càng lúc càng âm trầm, cũng càng lúc càng trở nên đáng sợ. Ngay cả bản thân anh cũng không biết giờ phút này bản thân đã lộ ra bị êm cảm cây ết ủng bó đến thế nào. Giống như đã tìm lại con người đã mất của mình thời điểm đặt chân tới Las Vegas. Cảm xúc hắc ám anh đã từng ném sâu trong nội tâm của mình đã chậm rãi nảy sinh. Diệp Như Hề vốn chỉ muốn nói giỡn một câu, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt càng lúc càng âm trầm của Tạ Chi Thành, trong lòng lộc bộp cô cũng một tiếng, lông tơ phía sau lưng dựng thẳng lên, một loại sợ hãi cực hạn nảy lên trong lòng. Giờ phút này Tạ Chi Thành quá mức xa lại, cô theo bản năng lui về phía sau một chút, hành động này lập tức chọc giận Tạ Chi Thành. Anh đột nhiên duỗi tay, dùng sức nắm lấy cằm cô. Anh hỏi, vì sao lại không đồng ý? Diệp Như Hề bị anh nắm đến đau, còn có chút sợ hãi. Anh buông em ra chừa ra rau. Tạ Chi Thành thấy vẻ sợ hãi trong mắt cô, áp xuống đáy lòng âm u, anh buông tay ra, chuyển thành ôm lấy cô. Ngoại trừ anh, em còn có thể gả cho An Hai. Dường như anh đã khôi phục thành dáng vẻ mà cô quen thuộc, loại cảm giác nguy hiểm cực độ cũng đã biến mất. Diệp Như Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, phát hiện chẳng qua chỉ trong thời gian ngắn ngủi, phía sau lưng cô đều ướt đẫm mồ hôi. Em cũng không có từ chối anh, trước tiên anh hãy bình tĩnh một chút. Tạ Chi Thành trầm mặc một chút lại nói, thời điểm em vừa bị bắt đi, anh đã mắt không chế đến mức suýt giết người, sau đó Nhạc Nhạc tỉnh lại. Nhắc tới Nhạc Nhạc, Diệp Như Hề đột nhiên bắt lấy tay anh, khẩn trương hỏi. Đúng rồi, Nhạc Nhạc đâu rồi? Còn cả Tiêu An, cả hai đứa đang ở nơi nào? Tạ Chi Thành nhẹ nhàng trấn an cô, nói, đừng sợ, hai đứa nhỏ ở ngay phòng bên cạnh, nơi này rất an toàn. Trong lòng Diệp Như Hề khẩn trương, một chút cũng không an toàn, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, em không thích ở nơi này đâu. Anh cũng nói trang viên nhà họ Tạ rất an toàn, nhưng... Diệp Như Hề nghĩ đến Lâm Tử Ngang, hơi có chút rồi dăm, nói, Lâm Tử Ngang còn sống không? Tạ Chi Thành đanh mặt thốt ra mấy chữ. Vẫn còn sống, Diệp Như Hề thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho dù cô không cảm thấy Lâm Tử Ngang đáng giá để đồng tình, nhưng dọc theo đường đi anh ta quả thật cũng không hề làm khó cô và Tiểu An, thậm chí còn có thể xem như tận tình chăm sóc trong khả năng. Cô biết rõ, đám người bắt cóc còn lại còn có vẻ nhìn cô không vừa mắt, nếu không có Lâm Tử Ngang, cô mang theo Tiểu An tuyệt đối cũng không được đối đãi tốt như thế. Cho nên... cô vẫn không hy vọng Tạ Chi Thành sẽ giết người kia giết hai. Tại sao vừa rồi cô lại nảy sinh suy nghĩ này chứ? Chắc là do biểu cảm vừa rồi của Tạ Chi Thành quá đáng sợ đi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ấy có vẻ mặt cây ết ủng bố như vậy. Tiểu Hề, em lo lắng cho hắn. Ánh mắt Tạ Chi Thành trở nên có chút cô quái. Mà y ngày nay, Lâm Tử Ngang có thể nói là sớm chiều ở chung với Diệp Như Hề. Nghĩ vậy một chút, Tạ Chi Thành lại âm thầm nổi lên sát ý. Không phải. Hắn đã phản bội anh thì thật sự phải chịu trừng phạt, nhưng tội không đồng chết, thôi, chuyện này tự anh nhìn rồi xử lý. Cái đáp án này miễn cưỡng khiến anh vừa lòng, nếu Diệp Như Hà vì Lâm Tử Ngang mà cầu xin anh không cam đoan bản thân có thể làm ra chuyện gì. Cái nhẫn này, cách chương.